Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 386, Vương Trường Phong cùng Vương Minh Giang tin tức. Góc truyện audio.com. Ngụy Quốc, Vương Gia Bảo, gian nào đó U Tĩnh viện lạc. Vương Thanh Thiến cùng Vương Trường Nguyệt uống trà nói chuyện phiếm. Trên bàn bày biện hai đĩa điểm tâm cùng một bình linh trà. Vương Trường Hoán đang lúc bế quan tu luyện, chưa xuất quan, thiên binh đại hội. Như thế một tin tức tốt, ngươi cùng đại gia chủ có nói hay chưa? Vương Thanh Thiến nhẹ gật đầu, nói, đại gia chủ sẽ phái người thu thập một nhóm vật liệu, vận chuyển đến Bạch Long Cốc buôn bán. Cô, ngươi có muốn hay không tham gia lần này thiên binh đại hội? Vương Trường Nguyệt có phần tâm động, cỡ lớn đấu giá hội khẳng định sẽ xuất hiện không ít đồ tốt. Tham gia đấu giá hội tu tiên giả khẳng định không ít. Có lẽ có thể kết giao trận pháp sư. Dù sao cũng không có việc gì. Ta đi theo ngươi một chuyến đi. Phường thị từ Thanh Chí tạm thời nhìn xem. Vương Thanh Kỳ cũng đang bế quan tu luyện. Tốt tại còn có một cái Vương Thanh Chí. Nhường hắn giữ nhà hẳn không có vấn đề. Đúng lúc này, một chương truyền âm phù bay tiến đến. Rơi vào Vương Trường Nguyệt trước người. Vương Trường Nguyệt bóp nát truyền âm phù. Vương Thanh Khải thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cô, mình nhân thúc trở về. Ngươi nếu có rảnh rỗi, đến một chuyến phòng nghị sự. Mình nhân thúc trở về rồi. Đi, Thanh Thiến, chúng ta đi phòng nghị sự. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Nguyệt cùng Vương Thanh Thiến đã đến phòng nghị sự. Vương Thanh Khải bồi tiếp Vương Minh Nhân nói chuyện. Vương Minh Nhân đi theo sư môn trưởng bối trở về tông môn. Đi qua Ngụy Quốc thời điểm, trở về nhìn một chút, đem đám kia trên điển tịch giao cho Vương Thanh Khải. Biết được Vương Minh Nhân mang về một nhóm lớn điển tịch. Vương Trường Nguyệt cùng Vương Thanh Thiến trợn mắt hốc mồm. Trường Nguyệt, nơi này có mấy quyển bày trận điển tịch, ngươi cần phải có thể dùng tới. Công pháp cũng không ít, luyện khí chế phù điển tịch cũng có. Vương Trường Nguyệt mừng rỡ như điên, nói, Minh Nhân thúc, ngươi đưa về tới nhóm này điển tịch, đơn giản chính là vô giới chi bảo a, ngoại trừ điển tịch. Minh Nhân thúc trả mang về một nhóm Nam Hải đặc sản, giá trị hơn vạn khối linh thạch, thừa dịp thiên binh đại hội, nhất định có thể bán đi một cái giá cao. Quảng cáo. Vương Thanh Khải có phần hưng phấn nói. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiếp lấy nói ra, ta sơ bộ hạch toán qua. Dựa theo tộc nội quy định, gia tộc hội ban thưởng Minh Nhân thúc 53.000 khối linh thạch. Cô, ngươi nhìn, những phần thưởng này, đại bộ phận là điển tịch. Một phần nhỏ là Vương Minh Nhân mang về hàng hóa. Có yêu thú vật liệu, có pháp khí linh khí. Vương Thanh Khải chỉ là đại gia chủ, liên quan đến kim ngạch quá lớn. Hắn nhất định phải hỏi một chút Vương Trường Nguyệt. Vương gia một tuổi chưa qua dãy mấy ngàn khối linh thạch. Hơn 5 vạn khối linh thạch thế nhưng là Vương gia vài chục năm thu nhập. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Vương Trường Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, nói, góp cái số nguyên đi. 6 vạn khối linh thạch. Minh Nhân thúc mang về hàng hóa đều là hàng hiếm, nhất định có thể bán một số lớn linh thạch, nhường Thanh Viễn kỹ càng ghi chép lại là được rồi. Vương Thanh Viễn quản lý gia tộc tài vụ, gia tộc mỗi một bút bắt đầu, hắn đều muốn đăng ký tạo sách, giao cho gia chủ thẩm tra. Vương Minh Nhân đặc biệt vì gia tộc mang về như thế tốt bao nhiêu đồ vật, cho thêm hắn một chút linh thạch cũng không quá đáng. Gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, một hợp lý thưởng phạt chế độ ắt không thể thiếu. Trông cậy vào hết thảy tộc nhân vô tư kính dâng, căn bản không thực tế. Minh Nhân thúc, ngươi thật vất vả trở về một chuyến, ở thêm mấy ngày đi. Vương Minh Nhân lắc đầu, nói, ta còn muốn chạy về tông môn phục mệnh, không thể ở lâu, ngày mai sẽ phải đi. Vương Thanh Thiến ngọt ngọt cười, hỏi, Minh Nhân thúc công, người bây giờ là nhị giai luyện khí sư a. Vương Minh Nhân lúc nhỏ đi theo Vương Trường Sinh học tập luyện khí. Đã nhiều năm như vậy, có lẽ trở thành nhị giai luyện khí sư. Ta hiện tại là nhị giai trung phẩm luyện khí sư, có thể luyện chế ra trung phẩm pháp khí. Vương Minh Nhân cũng không có giấu giếm, nói rõ sự thật, nếu không phải học tập luyện khí, hắn nói không chừng tiến vào trúc cơ ngũ tầng. Quá tốt rồi, Minh Nhân thúc công, thiên binh môn qua mấy tháng tổ chức thiên binh đại hội. Đến lúc đó sẽ có một cái luyện khí tỉ thí. Ta dự định tham gia. Bất quá ta luyện khí trình độ không đủ cao. Người có thể chỉ điểm ta một cái a? Vương Thanh Thiến đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy chờ mong. Vương Minh Nhân cũng không có chối từ. Đáp ứng, Minh Nhân thúc, nhị tỷ nữ nhi cũng bái nhập thái nhất tiên môn. Tên gọi Tô Băng Băng, dị thuộc tính băng linh căn. Điều kiện cho phép, hy vọng ngài giúp đỡ nàng một cái. Nhị tỷ chỉ như vậy một cái nữ nhi. Băng thuộc tính dị linh căn. Tô Băng Băng, ta đã biết. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Minh Nhân liền trở về nghỉ ngơi. Tại Diệp Lệ cùng đi. Hắn tế bái Vương Diệu Long, bồi Diệp Lệ nói chuyện phiếm. Diệp Lệ tuổi tác đã cao, thọ nguyên cũng còn thừa không nhiều. Vương Minh Nhân tự nhiên muốn nhiều bồi một bồi Diệp Lệ. Dùng qua bữa tối về sau, Vương Thanh Thiến đi vào Vương Minh Nhân nơi ở, hướng hắn thỉnh giáo thuật luyện khí. Vương Minh Nhân cũng không có tàng tư, bởi vì thời gian quan hệ, hắn vô pháp từng cái giải đáp Vương Thanh Thiến vấn đề. Dùng một mai ngọc giản nhớ kỹ mình luyện khí tâm đắc, lưu cho Vương Thanh Thiến xem xét. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Trường Nguyệt, Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Chí cấp Vương Minh Nhân tiễn đưa. Tống quân Thiên Lý Trung tu nhất biệt, các ngươi không cần tiễn. Có thời gian, ta sẽ còn trở về nhìn một chút. Mẫu thân tửu ta nhờ các người chiếu khán. Vương Minh Nhân nói xong lời này, tế ra phi hành pháp khí, hướng phía nơi xa bay đi. Vương Minh Nhân sau khi đi, Vương Trường Nguyệt ba người tu luyện, làm ruộng, thái nhất sơn mạch, thái nguyên phường thị, gian nào đó mật thất. Vương Trường Phong ngồi xếp bằng trên giường, bên ngoài thân bảo bọc nhất tầng lồng ánh sáng màu đỏ. Trong phòng nổi lơ lửng đại lượng điểm sáng màu đỏ, theo hắn thôn hấp thổ nạp, điểm sáng màu đỏ nhao nhao hướng phía mũi của hắn gian dũng mãnh lao tới. Nửa khắc đồng hồ về sau, trong phòng điểm sáng màu đỏ đều tràn vào mũi miệng của hắn không thấy. Quảng cáo, Vương Trường Phong bên ngoài thân lồng ánh sáng màu đỏ tán đi. Mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Rốt cục tiến vào trúc cơ ngũ tầng. Không biết cửu đệ tu luyện tới tầng thứ mấy. Lấy tốc độ tu luyện của hắn, ít nhất cũng là trúc cơ bát tầng đi. Vương Trường Phong tự nhủ, từ trúc cơ 4 tầng đến trúc cơ ngũ tầng, hắn hoa hơn 10 năm thời gian. Cái này tốc độ tu luyện cũng không nhanh. Thái Nguyên phường thị tu tiên tài nguyên phong phú, bất quá hắn tư chất không phải rất tốt. Tu luyện chỉ là huyền phẩm công pháp, chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ cửu tầng. Hắn đạt được tu tiên tài nguyên không phải đặc biệt nhiều. Cái này chú định tốc độ tu luyện của hắn sẽ không quá nhanh. Hắn vừa đi ra gian phòng, Vương Minh Giang cũng từ gian phòng đi ra. Vương Minh Giang vẫn là trúc cơ 3 tầng. Cau mày, nhìn qua tâm tình cũng không tốt. Thần thức không có tăng trưởng tới trình độ nhất định. Hắn mỗi lần tu luyện quỳ thủy chân kinh đều hết sức thống khổ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thể mà chết. Căn bản không dám tu luyện. Cảm nhận được Vương Trường Phong khí tức lại mạnh mẽ một chút, Vương Minh Giang trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, nói: "Trường Phong, tiểu tử ngươi tiến vào trúc cơ ngũ tầng, chúc mừng a, đúng, trên người ngươi còn có bao nhiêu linh thạch? Tiếp qua 3 tháng, phường thị tổ chức một tràng cỡ lớn đấu giá hội, nghe nói có không ít bảo vật đấu giá." Vương Trường Phong nghĩ, nói ra: "Còn có hơn 2.000 khối linh thạch, 21 thúc, người nếu như cần dùng gấp, lấy trước đi dùng." Triệu Vô Cực ba người lần lượt bế quan tu luyện. Trong thời gian ngắn, bọn hắn sẽ không tiến sơn săn giết yêu thú. Bất quá Vương Trường Phong có thể luyện chế trung phẩm pháp khí kiếm linh thạch. Vương Minh Giang mỉm cười. Nói, 2000, hẳn là cũng đủ, chờ ta kiếm linh thạch, lập tức trả ngươi, đều là người trong nhà. Cần phải, Vương Trường Phong lấy ra 2000 khối linh thạch, đưa cho Vương Minh Giang. Mời đọc, Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự, cách chương.